ấn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, mấy vạn khối tuyệt phẩm linh thạch. 2. Ngay thời điểm Di Thái hưng phấn khó có thể tự kiềm chế, muốn lao về phía mấy vạn khối tuyệt phẩm linh thạch kia, liền chứng kiến phía trước xuất hiện hai bóng người. Hai người kia giống như từ dưới đất chui ra, cũng như trống rỗng xuất hiện, kỳ quái nói không nên lời. Đột nhiên xuất hiện thì thôi, long khí áp chế mình cơ hồ không cách nào nhúc nhích, vậy mà đối với hai người kia không có tác dụng quá lớn, tựa hồ trong cơ thể của bọn họ có được huyết mạch càng tinh khiết hơn mình. Các ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Đây là đồ đạc của ta, các ngươi dám động, ta sẽ giết các ngươi. Di Thái gào thét, ngươi giết chúng ta? Ha ha, ngươi đã sớm muốn giết ta rồi, minh bạch nói cho ngươi biết, ta chính là Nhiếp Vân mà các ngươi muốn đuổi giết kia. Người đến cười ha ha. Hai người này dĩ nhiên là Nhiếp Vân cùng Tử Đồng, tuy long khí trong thông đạo thuần khiết, nhưng trong cơ thể Nhiếp Vân có được Tử Đồng rót vào huyết mạch, tuy cũng có ảnh hưởng, nhưng so với Di Thái thì tốt hơn rất nhiều. Ngươi là Nhiếp Vân? Ha ha, được đến toàn bộ không uổng phí công phu, chính ngươi đã muốn chết, vậy thì chết đi. Nghe người đến là Nhiếp Vân, Di Thái vốn sững sờ lập tức cất tiếng cười to, duỗi tay ra. Một bàn tay cự đại hung hăng chảo tới Nhiếp Vân. Tuy Di Thái bởi vì luyện hóa Long Lân Địa Ấn, trong cơ thể còn lại pháp lực không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là cường giả thiên kiều cảnh đỉnh phong, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chỉ thoáng một phát, pháp lực đầy trời liền giam cầm Nhiếp Vân lại, để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Nếu ngươi ở thời kỳ toàn thịnh, ta có khả năng còn sẽ biết sợ, nhưng ở chỗ này ngươi bị long khí áp chế, thực lực toàn thân phát huy không ra một thành, còn muốn giết ta. Nằm mơ, phân thân ra, công kích. Nhiếp Vân cười ha ha, thân thể nhoáng một cái, liền thả thi thể ra. Thực lực của Di Thái quá mạnh mẽ, dù pháp lực tiêu hao không sai biệt lắm, cũng không thể khinh thường. Mình gặp được cũng chỉ có phần chạy trốn, nhưng bây giờ đang ở trong động quật của Long tộc. Huyết mạch của hắn nhận lấy áp chế thật lớn, 10 thành lực lượng phát huy không được một thành, sao phải sợ. Phân thân vừa xuất hiện, một quyền liền nghênh hướng bàn tay của Di Thái, thúc dục tuyệt phẩm linh thạch, thi thể phát huy ra thực lực thiên kiều cảnh hậu kỳ, quyền phong như kiếm, lưng eo như cung, chỉ thoáng một phát, trưởng ảnh đầy trời đã bị một quyền oanh kích sụp đổ, Di Thái đăng lui về phía sau mấy bước, bị tổn thất nặng. Sở dĩ một chiêu chiếm được tiên cơ, cũng không phải phân thân có thể vượt cấp chiến đấu, mà là pháp lực của Di Thái tiêu hao thật sự quá lớn, có chút lực bất tòng tâm, bằng không thì chỉ bằng lực chiến đấu của hắn, cho dù bị long khí áp chế phát huy không ra một thành, cũng không phải thiên kiều cảnh hậu kỳ có thể chiến thắng. Di Tinh là ngươi, ngươi còn chưa có chết. Không đúng, ngươi bị người luyện hóa thành phân thân, thật độc ác. Tiểu tử, ngươi phải chết. Ngươi khinh nhờn người Di Thần Tông chúng ta, nhất định sẽ bị Di Thần Tông trừng phạt. Nhận ra thi thể trước mắt, Di Thái vốn sững sờ, sắc mặt lập tức dữ tợn, điên cuồng gầm rú. Thi thể này không phải người khác, đúng là chân truyền đệ tử của Di Thần Tông Thái Thượng trưởng lão Di Thương, Di Tinh. Hơn nữa thực lực của hắn căn bản không phải thiên kiều cảnh đỉnh phong, mà là nửa bước nạp hư cảnh. Muốn trở thành cường giả nạp hư cảnh, linh hồn đầu tiên phải đi vào linh cấp đỉnh phong, nửa bước nạp hư cảnh đối với linh hồn yêu cầu cũng cực cao, cho nên linh hồn vừa chết, thực lực liền lập tức từ cấp bậc này rớt xuống, biến thành thiên kiều cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, nếu như lực lượng linh hồn đầy đủ, đồng dạng có thể từ thiên kiều cảnh đỉnh phong tấn cấp nửa bước nạp hư cảnh. Ha ha, trừng phạt, ta mới mặc kệ cái trừng phạt gì, ta chỉ biết những tuyệt phẩm linh thạch này là của ta. Không để ý tới đối phương gào thét, Nhiếp Vân cười ha ha, thi triển thần thâu thiên phú, bàn tay chụp tới, thu tuyệt phẩm linh thạch vào nạp vật đan điền. Mình có 12 thi thể thiên kiều cảnh, thiếu nhất đúng là tuyệt phẩm linh thạch, trước kia để cho lão bản của ký vẫn lâu đi hối đoái, tổng cộng mới chừng 100 khối, căn bản không đủ dùng, hiện tại trong sơn động này thậm chí có mấy vạn khối, với hắn mà nói, so với bất luận bảo bối gì còn có tác dụng hơn. Chủ nhân, trong này giống như chỉ có những tuyệt phẩm linh thạch này, mặt khác không còn cái gì nữa.